Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 261. Theo nàng mở miệng, mấy cái đánh bạo người bình thường cũng nhấc tay báo cho biết. Diệp Tưởng Tưởng bãi lộng một quả zombie tinh hạch, khác thường nhìn Cố Nguyên liếc, bất quá không có tỏ thái độ. Tô Nhiên đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó đi về hướng Diệp Thiều Hoa. Người vừa mới tỉnh lại, có lẽ không biết tận thế đã đến gần, có người tiến hóa ra dị năng, nhưng càng nhiều nữa người lại trở thành zombie. Tuy nhiên tận thế nhân loại muốn càng thêm đoàn kết, nhưng ta không thể tùy tiện liền thu một người liên lụy đội ngũ chúng ta. Ngươi là tự nhiên bảo vệ năng lực ư? Diệp Thiều Hoa cầm lấy trên bàn bày biện một cái dao gọt trái cây. Tiện tay vứt ra thoáng một phát, các ngươi muốn đi đâu? Kinh thành phố, chứng kiến Diệp Thiều Hoa loay hoay dao gọt trái cây mánh khóe. Tô Nhiên liền trong lòng hiểu rõ, quảng bá đã nói, kinh thành phố đã có an toàn căn cứ. Tốt, ta và các ngươi cùng một chỗ ly khai. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, ta phải đi kinh thành phố tìm ta cha mẹ, yên tâm, lưu lại ta, tuyệt đối vật vượt qua chỗ giá trị. Đội trưởng, một cái màu nâu làn da ăn mặc quân trang nam nhân nghe được Tô Nhiên đã đáp ứng Diệp Thiều Hoa. Lập tức đem Tô Nhiên kéo đến một bên, dồn dập mở miệng, ngươi như thế nào đã đáp ứng nữ nhân này, như vậy sẽ nghiêm trọng liên lụy chúng ta hành trình. Hơn nữa vừa mới hứa kỳ nói với ta, nàng tuyệt đối không phải một cái tốt đồng đội, nghe được câu này. Tô Nhiên lông mày nhéo một cái, nhìn hắn liếc hứa kỳ còn có Diệp Tưởng Tưởng Cấu Nguyên những người này. Không biết vì cái gì hắn cảm giác, cảm thấy ba người này có chút kỳ quái. Không chỉ có đã tìm được đội ngũ của hắn, còn muốn gia nhập bọn hắn. Ba người bọn họ đều rất cường đại. Không cần phải đứng ở đội ngũ của hắn mới đối. Đừng bảo là, chuyện này ta đã quyết định. Tô Nhiên khoát tay, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa phương hướng. Đối lúc nãy hôn mê hai ngày mới tỉnh, làm sao có thể không có dị năng. Có chút kỳ quái, Diệp Thiều Hoa ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Không người nào nguyện ý ở thời điểm này tiếp cận nàng. Tô Nhiên cầm một cùng hỏa chân tràng cùng một ổ bánh bao tới đây cho nàng. Ngươi xác định đó là ngươi đường muội. Ngươi vừa tỉnh lại, nàng cũng không có nói cho ngươi thế cục bây giờ. Hắn chỉ thoáng một phát Diệp Tưởng Tưởng cùng Cố Nguyên ba người kia phương hướng. Không biết, Diệp Thiều Hoa nói một tiếng cảm ơn, khẽ cười một tiếng, ba người kia hiện tại hận không thể giết chết nàng. Làm sao có thể sẽ nhắc nhở chính mình. Bên này, Diệp Tưởng Tưởng nhìn xem hứa kỳ còn có Cố Nguyên đuổi kịp cuộc đời bất đồng thái độ. Có chút phỏng đoán bọn hắn cũng là trùng sinh, không khỏi tìm cớ đem hai người tìm ra. Hai người các ngươi, cũng là trùng sinh à. Diệp Tưởng Tưởng trực tiếp mở miệng, ba người đều là thông qua Diệp Thiều Hoa biết, đời trước cùng một chỗ kề vai chiến đấu cũng có qua mệnh giao tình. Theo đối lúc nãy không hẹn mà cùng tìm được Tô Nhiên bắt đầu. Bọn hắn trong nội tâm liền nghĩ đến mặt khác hai cái cũng là trùng sinh được rồi. Làm sao bây giờ, Tô Nhiên vậy mà đem Diệp Thiều Hoa để lại, hứa kỳ nói chuyện ngữ khí rất sông, cũng rất bực bội, hắn như trước nhớ rõ Diệp Thiều Hoa nhảy vào phòng thí nghiệm bộ dáng. Bọn hắn đều muốn cha mẹ của mình đưa đi kinh thành phố. Sở dĩ chính mình còn lưu lại, hoàn toàn là bởi vì muốn gia nhập Tô Nhiên đội ngũ. Đời trước bọn hắn cũng đụng phải Tô Nhiên. Nhưng bởi vì đối lúc nãy mang theo người bình thường, cho nên chưa cùng đối vừa mới nảy sinh đi. Sau khi biết đi tới anh thành phố an toàn căn cứ, bọn hắn mới biết được Tô Nhiên là lôi hỏa song hệ dị năng. Vẫn là kinh thành phố an toàn căn cứ nhị bà thủ. Với hắn tại, bọn hắn đời này có thể so với đời trước lẫn vào được rất cao. Ta nhớ được tổ tiên từ kinh thành phố an toàn căn cứ có một cái não vực dị năng giả. Diệp Tưởng Tưởng thấp giọng nói, chúng ta trước khi chết, chợt nghe nói kinh thành phố bên kia có trị liệu bị zombie cắn miệng vết thương các loại dược vật. Chỉ cần có thể gia nhập an toàn của bọn hắn căn cứ. Cái kia não vực dị năng giả nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Những lời này vừa ra, hai người khác gật đầu, bọn hắn cũng là càng về sau mới biết được, nguyên lai lợi hại nhất không phải lôi hệ dị năng cũng không phải hỏa hệ dị năng, mà là cùng loại với tinh thần hệ não vực dị năng. Chỉ có điều não vực dị năng giả quá rất hiếm, hoặc là nói quá cường đại quá rất hiếm, chỉ có kinh thành phố an toàn căn cứ một cái, đó là toàn bộ nhân loại hy vọng, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Kỳ khẽ nguyền rủa một tiếng, Tô Nhiên lại để cho Diệp Thiều Hoa gia nhập đội ngũ. Nếu không, ta hôm nay buổi tối giết nàng. Không được, Tô Nhiên là quân nhân. Chúng ta giết nàng, hắn nhất định sẽ phát hiện. Diệp Tưởng Tưởng lắc đầu. Cố Nguyên cũng bực bội. Chẳng lẽ muốn nàng cái kia ngu xuẩn, cuối cùng lại tai họa chúng ta ư? Lúc này đây ta cũng không muốn lại cùng nàng đi cùng một chỗ. Hai người khác cũng đều là ý nghĩ này. Cái con kia có thể đi nhắc nhở Tô Nhiên. Cuối cùng Diệp Tưởng Tưởng nói. Nếu như hắn không nghe, chúng ta liền chính mình đi kinh thành phố A. Dù sao Diệp Thiều Hoa đặt ở chỗ của hắn. Đội ngũ của bọn hắn khẳng định sống không đến đi kinh thành phố an toàn căn cứ. Sao sao ngày hôm sau, một đoàn người tu chỉnh về sau, chuẩn bị xuất phát tiến về trước kinh thành phố. Tô Nhiên đang xem địa đồ, Cố Nguyên mấy người kia ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa xe monster Diệp Tưởng Tưởng. Theo chân bọn họ đối xem liếc, sau đó ba người tiến lên đi tìm Tô Nhiên. Tô đội trưởng, người nhất định phải mang Diệp Thiều Hoa đi kinh thành phố ư. Diệp Tưởng Tưởng đạo, Tô Nhiên buông địa đồ, nhìn xem ba người này, cuối cùng đem ánh mắt đối bên trên Diệp Tưởng Tưởng. Ngươi không phải là của nàng đường muội ư? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho ta vứt bỏ nàng? Tô đội trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Thiều Hoa chính là cái quái vật. Nàng sẽ cho toàn bộ đội ngũ mang đến tai nạn. Diệp Tưởng Tưởng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tô Nhiên. Nếu như lòng tự tin của ngươi của ta, cũng đừng có mang nàng cùng lúc xuất phát. Ba người chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Nếu như ta không đâu. Tô Nhiên buồn cười mà nhìn trước mặt nữ sinh này. Hắn tuy nhiên thấy không rõ Diệp Thiều Hoa bây giờ chi tiết. Có thể đối hắn mà nói. Hắn càng kiêng kỵ ba người này. Cho nên ngươi thật sự muốn dẫn Diệp Thiều Hoa ly khai. Buông tha cho ba người chúng ta. Hứa Kỳ vẻ mặt không thể tin được. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tăng lên dị năng đẳng cấp. Mặc dù là như vậy ngươi cũng không thay đổi quyết định ư. Tăng lên dị năng đẳng cấp vẫn là đời trước Diệp Thiều Hoa trước tiên là nói về. Nhưng cuối cùng vẫn là kinh thành phố vị kia não vực người ban phát tăng lên dị năng tốt nhất. Phương án, một năm sau sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ mới là tận thế sơ kỳ. Loại phương pháp này sao mà chân quý, không nghĩ tới Tô Nhiên vẫn là cự tuyệt. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát, Tô Nhiên đối những người còn lại phân phó. Diệp Tưởng Tưởng nhìn xem Diệp Thiều Hoa cũng đi theo Tô Nhiên ly khai. Có chút không cam lòng, Tô Nhiên, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay làm quyết định này. Ngoặc kép, hết chương.